Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, tương lai con dâu nhân tuyển. Tục ngữ nói không tìm đường chết sẽ không phải chết, giống Shinosuke loại này ưa thích làm ra vẻ người, bỗng nhiên có một ngày chết rồi, cũng sẽ không có bất luận cái gì kỳ quái. Thừa dịp Sunet say rượu, liền muốn chiếm người ta tiện nghi, còn lừa người ta cởi quần áo. Nhưng hắn tựa hồ quên đi Sunet là ai. Nàng thế nhưng là tương lai đệ ngũ Hokage, ninja số 1 số 2 cường giả. Coi như say rượu, ở sâu trong nội tâm cũng duy trì cảnh giác. Chớ đừng nói chi là Shinosuke cái này tiểu sắc quỷ còn muốn chiếm người ta tiện nghi. Nữ hài tử đối với tự thân trong sạch thế nhưng là dị thường cảnh giác. Không phải sao, vừa mới dỗ dành say rượu Sunet đem áo khoác cởi xuống. Nhìn đối phương một màn kia trắng noãn ngạo nghễ bị một tầng màu đen tấm vải chỗ phong ấn. Shinosuke lập tức sắc dầu được tâm, đưa tay liền muốn đi mở ra phong ấn. Nữ sinh cấm địa không có đi qua đối phương đồng ý là nam nhân tốt đụng nha. Cho nên tay còn không có duỗi một nửa, hắn liền bị say rượu Sunet cho hung hăng đánh cho một trận. Kém chút không có đem hắn vừa mới mọc tốt xương cốt lại đánh gãy. Đánh xong về sau, cái sau vậy mà nằm xuống nằm ngáy o o. Người cái này không thể để cho ta bớt lo điểm mà, trong nhà. Biwako bàn tay tản ra ánh sáng nhu hòa, nhẹ nhàng đặt ở Shinosuke trên mặt. Đồng thời giận dữ nhìn đối phương, tức bất đắc dĩ lại đau lòng, mà Shinosuke nguyên bản manh manh đát trên mặt có một cái đỏ tươi giấu bàn tay. Một bên gương mặt đều sưng phù, mắt trái còn có một cái bầm đen quyền ấn, trên thân thật to tương đương nho nhỏ có không ít làm tổn thương. Ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn, Shinosuke ngượng ngùng nói ra, kém một chút. Thật là kém một chút, thật là đáng tiếc, kém chút liền có thể mở ra phong ấn, phóng thích đôi kia ngạo nghễ vật, ai quả nhiên là mình kinh nghiệm không đủ, quá gấp, hẳn là để Sunet tại nhiều uống vài chén, dạng này đoán chừng liền có thể giải khai phong ấn. Nghĩ tới đây, Shinosuke trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tiếc nuối, như thế cơ hội ngàn năm một thuở. Liền bởi vì chính mình háo sắc cho chơi đập, cũng không biết lần sau gặp được muốn lúc nào. Mẫu thân, người nhìn ta thương nặng như vậy, ngày mai có hay không có thể xin phép nghỉ không đi trường học, sờ sờ mình sưng phù gương mặt. Vẫn rất đau, Sunet thật sự là không có chút nào lưu tình, đoán chừng thương thế kia ngày mai khẳng định là không lành được. Vẫn là đừng đi trường học mất mặt, Sunet nếu là không lưu tình. Hắn Shinosuke sớm liền treo, đệ tam cùng Biwako cũng chuẩn bị cẩn thận sinh hai thai. Không đúng, nếu là ngày mai Sunet còn nhớ rõ sự tình hôm nay ta chẳng phải nghĩ đến mình trước khi đi. Cũng không có đem Sunet quần áo cho nàng xuyên trở về. Một khi ngày mai nàng tỉnh lại nhớ tới chuyện này đối tuyệt đối không thể đi học. Nàng sẽ ở cửa trường học chán mình. Theo đạo lý uống say người là không nhớ nổi say rượu chuyện lúc trước. Nhưng Shinosuke cũng không muốn cược, cũng không dám cược, phát giận lên Sunet thế nhưng là phi thường đáng sợ. Ngay cả Jiraiya đều kém chút chết ở trong tay của hắn. Cho nên mình vẫn là ngoan ngoãn tránh trong nhà mấy ngày. Các loại Sunet bớt giận tại ra ngoài. Hoặc là cầm mấy vạn lượng ra ngoài gặp Sunet hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn. Vậy được rồi, ngày mai thì không đi được. Đoán chừng Sunet chịu chắc chắn ở cửa trường học chắn ngươi, Biwako tức giận nói. Shinosuke mang theo một thân thương từ Sunet nơi đó trở về. Hơn nữa còn là bị Kimura cho cõng trở về. Hầu như không cần hỏi, Biwako liền biết Shinosuke lại bị Sunet đánh. Chỉ cần Sunet ở trong thôn, Shinosuke bị đánh cũng là thường chuyện phát sinh. Bất quá lần này thương so trước kia muốn nặng nhiều. Để Biwako đều có chút hoài nghi con của mình đến cùng đem Sunet cho thế nào. con của nàng kém chút không có đem su nết nửa người trên cho lột sạch. Đây cũng là tìm đường chết giới điển hình. Người đứa nhỏ này liền thật như thế ưa thích su nết mà. Biwako một bên cho Shinosuke trị liệu, vừa có chút ghen ghét. Dù sao Shinosuke nhưng là con của mình, vậy mà không dính mình, ngược lại dính một nữ nhân khác. Hừ, mẫu thân ngươi chờ xem đi. Sớm muộn có một ngày su nết về thành cho chúng ta Sarutobi nhà nàng dâu đau đau đau mẫu thân ngươi. Điểm nhẹ, nghe Shinosuke lần này, nam nhân, lời nói. Biwako lập tức vui vẻ, tức giận gảy Shinosuke cái kia sưng đỏ gương mặt. Su nết so ngươi lớn hơn nhiều lắm, với lại tính tình cũng không tốt. Nếu là thật cưới nàng, vốn liếng đều muốn bị thua sạch, không phải sao? Còn không có cưới vào môn. Làm chuẩn bà Biwako đã bắt đầu của trách con dâu su nết đủ loại khó chịu. Mặc dù nàng cùng su nết tình cảm rất không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương không là con dâu của mình. Shinosuke âm thầm xấu hổ. Xem ra cái này mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn bất luận ở thế giới nào đều có. Chúng ta gia tộc Sarutobi cũng có mấy cái cùng ngươi niên kỷ không sai biệt lắm nữ hài tử. Nhìn qua đều rất tốt. Ngươi Sakata thúc thúc liền có một đứa con gái, nhỏ hơn ngươi mấy tuổi, lớn lên phi thường đáng yêu. Cái này liên quan tại nhi tử tương lai nàng dâu máy hát một khi mở ra, Biwako liền có loại không dừng được xu thế. Đang phủ định su nết về sau, bắt đầu cho nhi tử tìm kiếm con dâu. Converter Miss Dax Sakata nếu là biết Biwako vậy mà đang đánh mình mới 2 tuổi nữ nhi chú ý, cũng không biết sẽ là biểu tình gì. Đoán chừng khẳng định là không đồng ý. Dù sao hắn cũng không muốn đem nữ nhi của mình hướng Shinosuke cái này hố lửa đầy. Nếu là gia tộc Sarutobi nữ hài tử ngươi đều không thích, có thể tìm cái khác cùng gia tộc Sarutobi giao hảo. Nhi tử ta thông minh như vậy, bọn hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Cái kia Hyuga Eiko ta đã cảm thấy rất không tệ. Hyuga Eiko, cái kia tính cách quật cường tiểu loli, vì cam đoan gia tộc huyết mạch tinh khiết, nhẫn tộc ở giữa thông gia là vô cùng ít thấy. Từ khi tiến vào ninja thời đại về sau, đại nhẫn tộc nuốt hết nhỏ nhẫn tộc, loại chuyện này cũng rất ít đang phát sinh. Thời đại đã từ chiến loạn chiến quốc thời đại tiến nhập ninja thời đại. Thôn thành lập, trật tự cũng bắt đầu sinh ra. Trong thôn cao tầng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ninja ở giữa lẫn nhau nuốt hết tàn sát. Cái này không chỉ có sẽ nhiễu loạn thôn an bình, đồng thời nội chiến cũng sẽ tiêu hao thôn chiến lực. Chuyện trọng yếu hơn, nếu như cho phép xảy ra chuyện như vậy theo không ngừng nuốt hết, liền sẽ sinh ra một cái cường đại nhẫn tộc, từ đó ảnh hưởng cao tầng đối thôn thống trị. Cho nên vô luận là ở đâu cái thôn, chỉ cần hắn cao tầng trí thông minh đều là bình thường, cũng sẽ không cho phép trong thôn nhẫn tộc ở giữa nội chiến. Cho dù hai tộc có đại thù, tỉ như Konoha Uchiha cùng Hyuga, vì tránh thoát Konoha đệ nhất gia tộc tên tuổi, hai tộc có thể nói là đem đối phương cho rằng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nhiều nhất liền là tiểu quy mô ma sát, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện người chết tình huống. Cho nên nhẫn tộc cùng nhẫn tộc ở giữa thông gia đến lẫn nhau củng cố địa vị của mình loại phương pháp này đã không thích hợp thời đại này. Với lại gả ra ngoài ninja, chưa chừng không sẽ gia tộc mình nhẫn thuật giao cho nhà chồng gia tộc. Đối với vừa mới Biwako nói muốn để Hyuga Eiko làm con dâu nàng, Shinosuke không thể không nói mẫu thân khẩu vị không phải bình thường lớn, lại muốn gia tộc Hyuga tông gia đại tiểu thư gả cho mình. Với lại đối phương huyết mạch còn vô cùng tinh khiết, cái kia Uchiha Nana ta cảm giác cũng không tệ, liền là xuất sinh có chút vấn đề. Còn có Kushina lời nói, mẫu thân, ta cảm thấy su nết là tốt nhất. Shinosuke tranh thủ thời gian đánh gãy Biwako, cho thấy mình đối su nết trung thành. Nana 10 năm sau có thể suy tính một chút.